42 Thủ Nhãn Ấn Pháp. Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa đã dùng kệ tụng giảng giải bằng Trung Văn. Cố Hòa Thượng Thiện Tâm dịch ra Việt Văn trong Kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà Tra Ni. Bảo kích thủ nhãn ấn pháp. Kinh nói rằng, nếu muốn xua đuổi chặt nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích. Thân chú rằng, Maha Phạt Xà Gia Đế. Chân ngôn rằng, án thẩm bụi giả, chỉ nảnh hạ trị, hồng phấn tra. Kệ tụng, nhân quý chinh liêu dũng vô địch, nê hà cứu giá lập công kỳ, cao ly đầu hàng triều thánh đế, tha phương nghịch tặc tuyệt tông tích. Tiết nhân quý dũng tướng vô địch, diễn chinh tới thành Liêu Ninh, không nại nguy hiểm mất mạng, cứu chùa nên lập được kỳ công, thường phục quân cao ly, đất nước an bình, vua được tôn xưng là thánh đế, bởi vì không còn tung tích của giặc ngoại xâm phương khác nữa. Bài kệ tụng này có hai ý nghĩa, giặc bên ngoài và giặc bên trong. Một, giặc bên ngoài. Nếu quý vị trì tụng thủ nhãn đầy, sẽ xua đuổi được giặc ngoại xâm ở phương khác đến, như tướng quân dân quý chẳng hạn. Đêm lại ăn chui thái bình thành trị, nên vua được dân chúng tôn xưng là thánh đế, bậc hiền quân chỉ biết lo cho dân. Lại nữa, nếu thường trị thủ nhãn đầy, thì đất nước không bị giặc ngoại xâm. Bởi vì sao? Vì nhân của thủ nhãn đầy là ăn chui chạy thoát, nên nhất định không có quả khổ đau binh. Đây là bi nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, sẽ làm cho tiêu nghiệp đau binh, cho chúng ta lớn thành nhỏ, nhỏ thành không. Hai, giặc bên trong. Giặc bên ngoài thì dễ trừ vì có hình tướng, có chỗ nơi. Còn giặc trong, tạng thức của chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp cho tới nay là nghiệp chướng, bảo chướng và phiền não chướng thì rất khó tiêu trừ vì không hình tướng, không có chỗ nơi. Nếu có hình tướng thì mười phương hư không cũng không thể chứa hết được. Kinh Quang Nghiêm. Vậy phải làm sao? Kinh Văn có nói, Đức Phật nói rằng, lành thay, A Nan, các ông nên biết tất cả chúng sanh từ vô thị đến đây chịu sanh tử tương tục do chị không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh vốn trong sạch sáng suốt mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thực, thế nên bị luân chuyển. Nay ông muốn thấu rõ quả trị vô thượng bồ đề và phát minh chân tánh, ông phải dùng trực tâm đáp ngay lời Như Lai hỏi. Mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm. Do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế, đến khoảng thời gian trước, sau và thời kỳ trung gian, tuyệt nhiên không có lời nói quanh co. A Nan, nay tôi hỏi ông, ngay khi ông vừa mới phát tâm, là do ông thích 32 tướng tốt của Như Lai, vậy ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái gì? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con. Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa thích và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tử. Đức Phật bảo A Nan, như ông nói, thật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu thì không thể nào hàng phục được trận lao. Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, muốn phát binh đi trừ dẹp thì cần phải biết giặc ở nơi đâu. Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? Kinh Lăng Nghiêm. Mỗi câu tràng hạt thủ nhãn Phật là tâm, Phật rõ là tâm uổng chạy tìm, bể Phật dung hòa tâm giới cảnh. trời tâm bình đẳng, Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chấp Phật là tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn, Phật tâm đồng diệt đến viên thành. Niệm Phật thập yếu, hòa thượng thích thiền tâm. Tóm lại, nếu quý vị trì tụng bảo kích thủ nhãn ấn pháp, không những ngăn ngừa và xua đuổi được giặc ngoại xâm bên ngoài, mà còn trừ được giặc ở bên trong là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nên đối với thời gian thì việc gì trước làm trước, đối với không gian là chỗ ở, cảnh vật, tiếp xúc với người cùng vật đều tự tại. Nói chung là tất cả đều được ta bà ha. Bảo kích thủ nhãn ấn pháp thứ 26. Maha Phạt Xà Gia Đế. Án Thẩm Bụi Chả Chỉ Nảnh Hạ Rị Hồng Phấn Tra. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.